Tài năng tuyệt sắc, quyển 2, góc truyện audio.com. Một nhóm 5 người cứ như vậy đi tiếp trong sa mạc, nhìn không thấy đầu sa mạc làm cho người ta không cảm thấy hứng thú, mọi người cứ như vậy mềm nhũn mà đi tới. Chung quanh là cảnh sắc không thay đổi, bãi cát tiên nhân trường khổng lồ bị cát che giấu một nửa thân hình. A, ốc đảo, Tập Ít Kỳ chợt hưng phấn kêu lên, nắng gắt thiêu đốt, bây giờ nhìn thấy ốc đảo dĩ nhiên là cực kỳ kích động. Tập Ít Kỳ lập tức nghĩ đến có thể uống nước hà hê, sau đó thoải mái tắm dừa. Đó là một trấn nhỏ hình tròn, Tập Ít Tư lạnh nhạt nói, trung gian có một hồ nhỏ này ở đáy có một suối nước. Cái trấn này xây vòng quanh hồ nhỏ, nên mới có hình một cái hình tròn, cho nên gọi vòng tròn trấn. Tiểu thư, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi, cái mông của ta giờ đến ngồi cũng đau. Tập Ít Kỳ vặn vẹo uốn éo cái mông, những ngày qua vẫn cưỡi lạc đà quả thật quá mức. Được, đi nghỉ ngơi tiếp tế thực phẩm. Sáng sớm ngày mai lại xuất phát, Thích Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu cùng mọi người hướng trấn nhỏ mà đi tới. Trấn nhỏ này cũng như các trấn khác chung quanh cũng có các tảng đá cao làm tường chắn, đem trấn nhỏ vây lại. Cửa trấn là tảng đá to thay cho cửa chính, bên cạnh của chính là một tảng đá hẹp dài ghi tên trấn. Nhộn nhịp người đi đi lại lại trên đường, không có ai chú ý tới mấy người bọn họ. Đi ngang qua đây người đi đường cũng sẽ tới tiếp tế và nghỉ ngơi một chút, đây là chuyện quá bình thường. Tập Ít Tư, các ngươi đến quán trọ trước, chúng ta tới phía trước xem một chút. Thích Ngạo Xương đem dây cương trong tay giao cho Tập Ít Kỳ, rồi quan sát chung quanh. Được, Tập Ít Kỳ đồng ý, hai người huynh đệ bọn họ ở thần điện Hắc Ám cho tới bây giờ đều là bọn họ sai bảo người khác, nhưng là kể từ đi theo Thích Ngạo Xương, vẫn bị Thích Ngạo Xương sai bảo. Không dám không nghe theo chỉ vì vị thánh nữ đại nhân này thật sự quá âm hiểm. Kể từ sự kiện kia về sau hắn liền không dám trêu chọc Thích Ngạo Xương. Lần đó đánh cuộc thua cuộc chỉ cần vì đối phương làm một chuyện là đủ thôi mà. Tập Ít Kỳ bất mãn, đồng ý làm một chuyện có gì khó khăn, nhưng nghe được Thích Ngạo Xương để cho hắn làm người hầu sai vặt hắn như vậy thì chết quách cho xong. Thích Ngạo Xương không biết đã làm gì hắn, mà hắn gặp người ta thì tự nhận mình là heo, hắn thật sự chính là heo, một cái đầu heo ngu ngốc. Nói xong câu đó liền lập tức đi tìm người kế tiếp nói. Thì ra là hắn bị khống chế tinh thần. Từ đó về sau Tập Ít Kỳ đối với Thích Ngạo Xương là vâng lệnh nghe theo. Cũng không dám náo loạn nữa. Thích Ngạo Xương và Phong Dật Hiên còn có Lãnh Lăng Vân đi từ từ đến ngã tư đường, nhìn trên đường phố người lui tới, chợt nhíu mày. Phong Dật Hiên và Lãnh Lăng Vân cũng phát hiện có cái gì không đúng. Những người này, mặc dù đang đi lại, nhưng lại hình như không có gì mục đích cứ như vậy không ngừng đi tới đi lui. Đi tới cuối ngã tư đường, sau đó quay đầu lại, đi tới nha đạo lại một mặt khác nữa quay đầu lại đi về. Thích Ngạo Xương cao mày nhìn một người đi ngang qua bên cạnh mình, trong lòng hơi động. Người này ánh mắt không có một tia tiêu cự, không có bất kỳ nét mặt, chỉ có một nhiệm vụ là đi thôi. Này, xin hỏi ngươi, Phong Dật Hiên tự nhiên cũng cảm thấy có cái gì không đúng, thuận tay kéo qua đi ngang qua một người bên cạnh hắn sẽ phải mở miệng muốn hỏi. Vậy mà, làm cho người ta giật mình là một màn xảy ra như vậy. Người kia bị Phong Dật, góc truyện audio.com. Hiên kéo cũng mắt điếc tai ngơ, lập tức đi về phía trước đi. Nhưng là mới vừa bước ra một bước người liền thẳng tắp té xuống. Tiếp theo là bất động, không có hô hấp nữa. Phong Dật Hiên nhìn một chút tay của mình coi lại người nằm trên đất rực rực khóe miệng. Đây là chuyện gì xảy ra, kéo một cái cũng có thể kéo người chết. Kỳ quái hơn là chung quanh người đi đường giống như không nhìn thấy nhau, tiếp tục rục dịch. Người này, chết rồi. Lãnh Lăng Vân khẽ cau mày nhìn người té ở trước mặt bọn họ thản nhiên nói. Phong Dật Hiên cũng cau mày, nửa ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, chợt kêu lên. Không tốt, chúng ta bị mai phục. Thích Ngạo Xương bỗng nhiên cả kinh, đỉnh đầu đã xuất hiện dị biến. Đỉnh đầu thoáng qua một đạo ánh sáng chói mắt, sắc trời khẽ ảm đạm xuống. Khi bọn hắn nhận ra thì bên trên đỉnh đầu đã xuất hiện một đạo kết giới hơi mờ. Ánh mặt trời có thể xuyên qua, nhưng là bọn họ lại thấy bóng dáng của mình trên đỉnh của kết giới. Kết giới này giống như một tấm gương, chỉ có thể mông lung nhìn ra bên ngoài, nhưng là hơn nữa là ở trên kết giới lại thấy cảnh tượng phía dưới. Cả trấn cũng bị tầng kết giới kỳ quái bao phủ lại. Những người này, đã chết từ trước rồi. Phong Dật Hiên mặt nặng nề, nhìn lại một người đi ngang qua bên cạnh hắn trầm giọng nói. Thật đúng là dụng tâm khổ kế, vì vây khốn chúng ta cư nhiên giết một trấn người. Lãnh Lăng Vân cũng sụ mặt xuống. Mặc dù hắn sẽ không thiện lương đến mức trách thương cho người dân, nhưng là, nhìn nhiều người vô tội bị sát hại vô cớ như vậy, trong lòng cũng bực tức. Đây là kết giới gì? Thích Ngạo Xương mắt lạnh lùng nhìn kết giới trên đỉnh đầu trầm giọng nói. Kết giới như vậy nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu thư, chuyện gì xảy ra à? Tập ít kỳ nhảy lên vọt tới tòa trấn tốt như vậy mà lại giống như là u linh chân ấy. Trên đầu chính là cái gì kết giới à? Tập ít tư cũng đi theo tới đây, sắc mặt cũng là một mảnh nặng nề. Tiểu thư, dọc theo đường đi đều là người chết. Tập ít tư tới đây trầm giọng nói, nhưng là, vẫn còn đang lặp lại chuyện bọn họ đang làm giờ lúc sống. Duy trì một động tác, quỷ dị, thật là quỷ dị. Gặp quỷ rồi, tập ít kỳ run run, hướng bên này nhích lại gần. Trường hợp quỷ dị như vậy hắn quả thật chưa từng thấy qua. Nhiều nhất chính là thấy qua khống chế tinh thần người khác, nhưng đó cũng là khống chế người sống, sẽ không gặp qua người có thể khống chế hoạt tử nhân. Con cừu nhỏ đáng yêu, các ngươi ở chỗ này hưởng thụ thật tốt thôi. Chợt đỉnh đầu của mọi người truyền tới một thanh âm quỷ dị, trong giọng nói tất cả đều là hả hê cùng hài lòng. Người nào, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một lão ăn mặc quái dị, tóc giống như ổ gà đứng ở kết giới đỉnh cao nhất kết giới vừa hua tay múa chân vừa nói chuyện. Một bộ quần áo thoáng như rẻ rách hợp lại, có tới 5 màu sắc, đầu tóc cột một nhúm dựng lên rất cao, chung quanh loạn thành một đoàn. Ngươi là người nào? Tập ít tư quát lạnh hỏi. Quái nhân kia giơ đôi tay lên ở trước ngực bày ra cái tư thế kỳ quái. Mọi người một hồi rét lạnh đến buồn nôn, quái nhân kia lúc này mới nói. Người sắp chết chưa cần thiết phải biết tên của ta. Các ngươi chỉ cần biết rằng mạng của các ngươi rất đáng tiền. Đặc biệt là cô nàng giữa các ngươi, quả thật giá trị liên thành, chật chật tương đương. Không đợi mọi người nói chuyện, quái nhân, góc chuyện audio.com, kia hú lên quái dị, mũi chân điểm một cái, nhanh chóng hướng dọc theo kết giới bay đi, nháy mắt liền biến mất ở trong mắt mọi người. Thần điện quang minh đuổi giết sao? Phong Giật Hiên cao mày nhìn phương hướng lão quái nhân kia biến mất trầm giọng hỏi. Ít nhất không phải người của thần điện quang minh, Lãnh Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ý của ngươi là, tập ít tư cao mày, không ngoại trừ thần điện thuê sát thủ, Lãnh Lăng Vân sắc mặt có chút nặng nề, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Phong Giật Hiên quay đầu nhìn một chút chung quanh, cái trấn này hình như cũng bị kết giới này bao vây rồi. Nhìn xem có hay không có thể đọc được bước sóng kết giới, khoảng cách một chu kỳ dao động. Cái này là nguyên văn tác giả viết nha các nàng. Thích Ngạo Xương đi dọc theo về phía, vươn tay nhẹ nhàng đi đụng chạm kết giới. Vậy mà còn không có đụng tới kết giới kia chợt sinh ra một cỗ phản lực nho nhỏ, đem tay Thích Ngạo Xương văng ra. Hả, Thích Ngạo Xương nghi ngờ lần nữa đưa tay đến gần, kết quả lại một dạng. Một cỗ nhu hòa lần nữa đánh văng tay Thích Ngạo Xương ra. Chuyện gì xảy ra, Phong Giật Hiên cũng đi lên trước thấy được một màn kỳ quái này. Không cách nào đến gần, Thích Ngạo Xương cau mày nói. Trực tiếp bổ ra không được sao, tập ít kỳ hừ lạnh một tiếng, móc ra quyền trượng trong miệng đã niệm lên chú ngữ. Thích Ngạo Xương lại trầm tư, mới vừa rồi kết giới bắn ra cỗ sức lực kia, hình như có chút kỳ quái. Nhưng là kỳ quái ở đâu vậy? Tập ít kỳ đã đọc xong chú ngữ, quyền trượng trong tay quơ múa, một đạo hắc quang cường đại liền đánh úp về phía kết giới. Đợi đã nào, Thích Ngạo Xương quát to ra tiếng, nàng rốt cuộc nhớ tới mới vừa rồi kỳ quái ở chỗ nào rồi. À, tập ít kỳ nháy mắt không hiểu nhìn Thích Ngạo Xương, không hiểu tại sao vào lúc này phải gọi hắn đợi chút. Sau một khắc tập ít kỳ liền lập tức hiểu được. Cái đạo hắc quang mình phát ra ở thời điểm sắp đánh tới kết giới đột nhiên quay đầu lại, dọc theo đường cụ cấp tốc phản kích lại. Tập ít kỳ tay vội chân loạn kết xuất một tấm chắn ma pháp thuẫn ngăn chờ công kích này. Cột sáng màu đen đánh tới tấm chắn, phát ra ầm một tiếng, chấn động lỗ tai tập ít kỳ, hắn lại càng thêm run sợ không dứt. Thiếu chút nữa liền bị ma pháp của chính mình giết chết. Đại tiểu thư, làm sao người không nói sớm? Tập ít kỳ tâm kinh run sợ vỗ vỗ lồng ngực của mình, an ủi trái tim nhỏ đang nhảy kịch liệt. Sắc mặt của những người khác cũng nặng nề, trong lòng đã đại khái hiểu đến cùng là có chuyện gì xảy ra rồi. Giống như mọi người thấy, kết giới này có thể bắn ngược tất cả lực lượng. Thích Ngạo Xương cao mày nhìn kết giới hoàn hảo không hao tổn, trong lòng trầm xuống. Mới vừa rồi đang suy tư vẻ này bắn ngược lực lượng của mình vì sao có chút kỳ quái, chợt nhớ tới đó chính là mình đến gần kết giới thả ra một chút xíu áp lực. Lực độ không lớn cũng không nhỏ, vừa lúc phù hợp. Mà tập ít kỳ gấp gáp ra tay không còn kịp nữa ngăn cản, dĩ nhiên là bị bắn ngược trở lại. Cái gì mà kết giới lại biến thái vậy? Tập ít kỳ sợ hãi mắng, nói qua ngồi xổm xuống tiện tay nhặt lên cục đá nhỏ nhẹ nhàng ném tới, quả nhiên, này cục đá nhỏ mới vừa đến gần kết giới, liền theo đường cũ bay trở lại. May mắn sức lực không lớn, tự nhiên cũng không có khiến tay chân hắn loạn lên ứng phó. Đây tất cả mọi người nhìn ở trong mắt không cách nào đi ra ngoài. Góc chuyện audio.com, cũng không cách nào phá kết giới này, dùng bao nhiêu lực lượng công kích kết giới liền bị bắn ngược trở về bao nhiêu lực lượng. Ta thử một chút, Phong Giật Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, trên tay đã nắm ở một thanh phong nhận khổng lồ gần như trong suốt. Tốt nhất không cần, Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như dùng lực lượng công kích vượt qua giới hạn của kết giới này, có lẽ cũng sẽ không bắn ngược mà là đem kết giới phá đi. Phong Giật Hiên khẽ cau mày phân tích chuẩn bị toàn lực nhất kích thử một chút. Nếu như không phải thì sao? Thích Ngạo Sương nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Hôm nay hết đồ ăn rồi, mai lót dạ một chương thôi nhé. Cách chương.